Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1076, vội vã không nhịn nổi Vi Khanh. Thạch Lỗi cười nhìn lấy Thạch Cường, lắc đầu nói, người hưng phấn như vậy làm gì? Thạch gượng cười nói, ngài đồng dạng không can dự công ty vận doanh, hiện tại đột nhiên nói có việc, vậy khẳng định lại là chiến lược tầng diện. Khác ta liền không phục ngài, nhưng là đối với sản phẩm chiến lược cái này một khối, ngài cũng là ngọn đèn chỉ đường. Công ty trên dưới, thậm chí toàn bộ sáng tạo đầu quân vòng, mỗi người đều biết, ngài cũng là tốt nhất sản phẩm giám đốc. Thạch Lỗi khoác tay nói. Được được được, khác như thế ủng hộ, ta không chịu nổi. Bất quá, hôm nay muốn nói với ngươi sự tình, xác thực cùng chiến lược có quan hệ. Thạch gượng cười nói, có thể là hơi cường điệu quá, nhưng cơ là thật, đây thật là vòng tròn bên trong đối với ngài ấn tượng. Thạch Lỗi lại cười cười, cầm lấy chén nước, uống miếng nước, nói, lần này qua Kiềm Nam, nhận biết một người bạn, Xuân Thành có cái Khổng Gia ngươi có biết hay không, nghe nói qua. Bất quá không có đã từng quen biết, tựa như là làm nguồn năng lượng mới. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, cũng là làm nguồn năng lượng mới. Nhà bọn hắn có cái nữ nhi, gọi Khổng Nguyệt, cùng Bạch gia con trai trưởng Trưởng Tôn là nước Mỹ đồng học. Khổng Nguyệt đề cập với ta ra một cái ý nghĩ. Ta cảm thấy có nhất định có thể thao tác không gian. Chúng ta không phải một mực đang suy tư. Giống như là Kiềm Nam loại hình cao nguyên địa khu tỉnh. Muốn thế nào hữu hiệu tiến hành khải tuyên xe đạp sản phẩm đưa lên A. Thạch Cường nói. Xác thực, kỳ thực bên kia chính phủ vẫn luôn hy vọng chúng ta quá khứ. Thậm chí không ít thành thị đều mở ra không tệ điều kiện. Du lịch làm chủ thành thị A, kỵ hành đến cũng là so sánh lựa chọn tốt. Chỉ là, ta một mực so sánh lo lắng cao nguyên địa khu. Loại này thể lực khu động xuất hành phương thức. Đến cùng có bao nhiêu du khách có thể tiếp nhận. Càng nhiều là thể lực vấn đề. Vạn nhất có người bởi vì cưỡi chúng ta khải tiên xe đạp, dẫn đến cao nguyên phản ứng, lại xảy ra chuyện gì, vậy liền được không bù mất. Đối với khải tiên thanh danh, hội có ảnh hưởng rất lớn, lại thêm du lịch chọn món xe đặt các loại vấn đề, cũng sẽ tăng thêm không tiểu thành. Ngài phụ mẫu cái kia công ty, trong ngắn hạn rất khó mở rộng đến nhiều như vậy tình. Thao tác tính cũng so sánh phức tạp. Cho nên ta vẫn là tạm thời gác lại. Thạch Lỗi gật đầu nói. Cho nên, Khổng Nguyệt đề cập với ta ra ý nghĩ. Ta đã cảm thấy so sánh không tệ. Nàng muốn làm là chạy bằng điện xe đạp. Thành lập một nhà tân công ty. Cùng chúng ta khải tiên cổ phần trao đổi. Đưa về sau này sớm muộn muốn thành lập khải tiên tập đoàn dưới cờ. Thạch Cường nghe xong, lập tức lắc đầu nói. Cái này không thể được. Tân công ty trực tiếp cổ phần đổi thành. Đây tuyệt đối không làm được. Công ty chúng ta cổ phần trưởng thành không gian xa so với tân công ty lớn. Mà lại, chạy bằng điện xe đạp. Các phương diện tổng hợp thành quá cao. Tại cao nguyên địa khu còn tốt. Tại chúng ta hiện hữu thị trường hoàn cảnh dưới. Cái kia chính là cùng công ty mình đoạt thị trường. Thạch Thiếu, chuyện này không được a? Thạch Lỗi mỉm cười gật đầu. Nói, người đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Kết quả là, Thạch Lỗi đem chính mình cân nhắc tất cả đều nói với Thạch Cường. Cũng đem chính mình cùng Khổng Nguyệt ở giữa thương lượng nói cho hắn biết. Sau cùng, Thạch Lỗi tổng kết nói. Nếu như Khổng Nguyệt nói không có khoa trương, phụ thân nàng công ty mới pin tổ thật có thể nhượng chạy bằng điện xe đạp bay liên tục chặng đường. Đạt tới 100 cây số trở lên. Toa thuốc mặt gia tăng, kỳ thực liền 10 phần hữu hạn, ta cũng nói với nàng rất rõ ràng, bằng hữu là bằng hữu, tại thương nói thương, tân công ty ta có thể cho nàng đầu tư, nhưng tuyệt không có khả năng dùng khải tiên cổ phần cùng với nàng đổi thành. Nếu như nhà bọn hắn kiên trì muốn bắt khải tiên cổ phần, ta có thể cùng phụ thân nàng công ty tiến hành cổ phần đổi thành. Đương nhiên, đây hết thảy. Còn cần đợi đến ta đối phụ thân nàng công ty điều tra nghiên cứu kết thúc về sau mới quyết định. Thạch Cường chém đinh chặt sắt nói ra. chỉ cần không cùng tân công ty tiến hành cổ phần đổi thành. Như vậy còn lại hết thảy đều có thể đảm. Xác thực, cao nguyên địa khu Bình Cảnh, dùng chạy bằng điện xe đạp phương thức mở ra lỗ hổng. Đó là cái không tệ biện pháp. Phổ thông xe đạp xem như cao nguyên địa khu chạy bằng điện xe đạp hữu hiệu bổ sung. Mà chạy bằng điện xe đạp cũng có thể làm những thành thị khác thị trường hữu hiệu bổ sung. Đương nhiên, cái lượng này, chúng ta nhất định phải khống chế chết. Như vậy đi, ta trước làm một cái thị trường phân tích báo cáo. Nhìn xem chúng ta hiện hữu thị trường. Chạy bằng điện xe đạp phối trộn phải làm thế nào xác định. Sau đó lại nhìn xem cao nguyên địa khu nên như thế nào phối trộn. Sau đó cho ngài một cái tân công ty sơ kỳ đầu tư nhu cầu tiền bạc báo cáo. Ngài cũng nắm chặt cùng Khổng Gia liên hệ. Đem chạy bằng điện xe đạp chế tạo thành cho ta một cái báo giá. Thạch Lỗi nói. Này cứ như vậy tạm thời định. Chuyện này đâu. Cũng không thể gấp. Chúng ta vẫn là trước tiên đem MC vòng đầu tư bỏ vốn làm tốt lại nói. Đó là khẳng định. Trọng yếu nhất tóm lại là chúng ta khải tiên chính mình. Đang nói, Thạch Lỗi điện thoại vang lên. Hắn móc ra xem xét. Cười nói, mới vừa rồi còn nói đến Vi Gia đâu. Hiện tại Vi Khanh điện thoại liền đến. Xem ra, Vi Gia đối với chúng ta MC vòng đầu tư bỏ vốn. Đã có xác định ý nghĩ. Thạch Lỗi nhận điện thoại. Vi Khanh thanh âm lập tức ở trong điện thoại vang lên. Thạch đại thiếu, ngài cái này không đúng. Mình trước đó không phải thương lượng xong. Các người khải tiên MC vòng để cho chúng ta Vi Gia vào cuộc A, ta cũng không nói không để cho. Các người vào cuộc A. Vừa ta còn cùng Thạch Cường ca nói chuyện này đây. Vậy ngươi tuyên bố MC vòng đầu tư bỏ vốn kế. Hoạch, người không nói trước nói với ta một tiếng. Nói sớm muộn nói khác nhau ở chỗ nào ta cùng Thạch. Cường ca nói. Nhượng hắn tổng hợp một chút cái này một hai ngày đánh giá giá trị báo cáo. Sau đó đem đánh giá giá trị giao cho các ngươi Vi Gia xứng đôi. Ngươi đừng có gấp, các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền tài. Ta đáp ứng ngươi sự tình khẳng định nói được thì làm được. Vi Khanh gấp hơn, ta có thể không vội A Thạch Cường hắn buổi sáng đem MC vòng đầu tư bỏ vốn kế hoạch tuyên bố. Ra ngoài. Nhà ta lão gia tử nhất thời liền đem ta từ trên giường kéo lên. Ta bị lão gia tử này giũa cho một trận a. Ngươi tại Ngô Đông đi ân. Ngươi khẳng định tại. Ngươi nói ngươi vừa cùng Thạch Cường trò chuyện chuyện ta chút đấy. Ta cũng nhanh đến. Chúng ta gặp mặt đàm. Ta đã đem chúng ta nhà đầu tư kế hoạch mang đến. Chỉ chờ ngài Thạch đại thiếu xem qua. Thạch Lỗi cười. Hắn nói. Nhà các ngươi cái này tướng ăn có chút khó coi a. Nói nhảm, nhà ta lão gia tử tự mình cho các ngươi khải tiên gọi điện thoại. Bị một cái gọi ngải một qua trợ lý ngăn cản dưới. Nhà ta lão gia tử rõ ràng nói. Hắn họ Vi, có thể các ngươi khải tiên trợ lý quá ngưu bức. Hắn trực tiếp một câu. Thạch Tổng chính đang họp. Tất cả mọi chuyện cũng chờ Thạch Tổng mở xong hội lại nói. Nếu như có gì cần nhắn lại, có thể nói với hắn. Ta mẹ nó nói với hắn đến lấy A ta. Thạch Lỗi cười ha ha. Nói, được, đây là công việc người ta. Ngươi cùng người ta đưa cái gì khí ngươi còn kém bao lâu đến ta đi đón ngươi. Cái này còn có một chút anh em ý tứ. Ta xem một chút A lại có 40 phút đi. Thạch Lỗi nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nói, vừa tới giờ cơm. Ta đợi chờ ngươi, chờ một lúc ta qua Nam đứng tiếp ngươi, mình cùng nhau ăn cơm. Vi Khanh hài lòng cúp điện thoại, lập tức hướng nhà mình lão gia tử báo cáo tình huống. Thạch Lỗi làm theo đứng dậy, nói với Thạch Cường, ngươi đặt trước cái nhà hàng đi, hôm nay bữa cơm này ngươi cũng cùng một chỗ ăn, ta trở về một chuyến, sau đó đi đón Vi Khanh, ngươi đem nhà hàng địa chỉ phát cho ta. Thạch Cường nhìn thời gian, nói, buổi chiều ta thẳng thắn cũng không tới công ty, tỉnh những đầu tư công ty đó đuổi kịp cửa, mình ba giữa trưa uống chút, ta buổi chiều cũng cho mình thả cái giả, trong khoảng thời gian này, mệt mỏi ta thật sự là quá sức, Thạch Lỗi cười gật đầu, nói, vậy ngươi kêu lên Trương Hy Nguyệt đi, hai ngươi có kế hoạch lúc nào kết hôn không có, chờ lên sàn sau rồi nói sau. Ta bận bịu cũng không có thời gian cân nhắc những sự tình này. Thạch Lỗi trở về lấy xe, thẳng đến Nam đứng. Đến lúc, Vi Khanh cũng đã xuất trạm. Vừa nhìn thấy Thạch Lỗi xe, lập tức đem Thạch Lỗi đuổi tới tay lái phụ bên trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.